tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, 1.000 ức linh thạch. Liễu Gia, Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng tam huynh đệ ở kiểm kê một tháng này khoản thu nhập. Trong ánh mắt bùng nổ ra kinh người ánh sáng, một tháng này khoản thu nhập vượt qua bọn họ Liễu Gia quá khứ 10 năm khoản thu nhập. Quả thực là một kinh khủng số liệu, dữ liệu, đương nhiên, bọn họ biết Liễu Gia nên có như vậy khoản thu nhập. Chỉ cần đã bán ra 30 món huyền quang cực phẩm huyền khí, cũng đủ để cho bọn họ mang đến kinh người khoản thu nhập. Mỗi một món huyền quang cực phẩm huyền khí, cũng đều là 20, 30 ức linh thạch. Một món trong đó càng là đạt đến 5 tỷ linh thạch. Một cực kỳ kinh khủng giá cả. 5 tỷ linh thạch kinh người giá cả huyền quang cực phẩm huyền khí. Như cũ là bị người rất vui mừng mua đi rồi. Đại ca, một tháng này khoản thu nhập tương đương với chúng ta Liễu Gia quá khứ 10 năm khoản thu nhập còn không hết. Liễu Phi Hùng âm thanh có chút run rẩy. Hơn nữa, hôm nay Thiết Liễu các thanh âm của Như Cũ là nóng nảy. E sợ tình huống như thế có thể kéo dài một năm này. Một khi Thiết Liễu các danh tiếng truyền ra, toàn bộ kiệt thạch một vùng tu sĩ đều sẽ tới đến Thiết Liễu các mua huyền khí. Mang đến cuộc cải chính là cực kỳ kinh người. Điểm này, dĩ vãng Liễu Gia cũng không dám nghĩ. Dĩ vãng Liễu Gia chỉ là làm phong kim thành chuyện làm ăn, bước tán chu vi mấy cái thành trì thôi. Căn bản là không có cách tưởng tượng có thể đem chuyện làm ăn phạm vi khuếch tán đến toàn bộ kiệt thạch. Chúng ta Liễu Gia khởi tử hồi sinh, Liễu Phi Hằng kích động nói. Không, không phải khởi tử hồi sinh, mà là tái tạo huy hoàng, sang tạo so với dĩ vãng càng thêm huy hoàng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lý Mục Tiên sinh. Liễu Phi Hồng gắng giữ tỉnh táo đạo, Lý Mục Tiên sinh đoán tạo ra tới vũ khí, mỗi một món phẩm chất đều phi thường cao, vượt qua cùng cấp bậc vũ khí pháp bảo. Trước Hoa Kim luyện khí sư, cùng Lý Mục Tiên sinh hoàn toàn không thể sánh bằng. Yến Nhi vận may thực là không tồi, có thể bái Lý Mục Tiên sinh sư phụ, đồng thời đem Lý Mục Tiên sinh mang đến chúng ta Liễu Gia. Liễu Phi Hằng nói, Yến Nhi đây là thiện hữu thiện báo. Liễu Phi Hùng cười nói, nếu là ta nhà tiểu tử kia có Yến Nhi một nửa may mắn, chính là được rồi. Nói đến nhị ca, Lương Nhi có một đoạn thời gian không có báo tin, hắn là không phải ở Vân Lưu Cốc xảy ra vấn đề? Liễu Phi Hằng hỏi, điểm này ta cũng có lo lắng. Lần trước chat gọi, hắn nhắc qua có một danh trưởng lão muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Còn hết sức hưng phấn, có thể trôi qua lâu như vậy, nhưng không có một chút tin tức. Liễu Phi Hùng cũng là một mặt nghi hoặc, Vân Lưu Cốc trưởng lão đều là mới nguyên cảnh tu sĩ, có thể bị mới nguyên cảnh tu sĩ thu làm đệ tử là của hắn vận may. Có điều, vẫn là cần liên lạc một chút. Liễu Phi Hồng nói, là, đại ca, ta trước đem linh thạch đưa cho Lý Mục Tiên sinh, sẽ liên lạc lại Lương Nhi. Liễu Phi Hùng nói, chúng ta cùng nhau đi thôi. Liễu Phi Hồng đạo, đã hồi lâu chưa từng bái kiến Lý Mục Tiên sinh, Liễu Gia có thể khôi phục, tất cả đều dựa vào Lý Mục Tiên sinh, chúng ta cần cùng hắn duy trì quan hệ. Đại ca nói đúng, Liễu Phi Hằng nói. Đi thôi, ba người cùng đi tới bái phỏng Lý Mục. Trong biệt viện, Liễu Yến Nhi thân hình linh động, giống như tơ liễu tung bay. Một sát na công phu chính là biến hóa mấy chục loại thân hình. Ung dung tựa như trốn ra Hoàng Chí Viễn công kích. Chợt, một cái tát vỗ vào Hoàng Chí Viễn sau lưng, đưa hắn cho đánh bay, nằm nhoài trên mặt đất. Hoàng Chí Viễn, ngươi thua rồi. Liễu Yến Nhi nở nụ cười. Trở lại, Hoàng Chí Viễn đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, nhìn chằm chằm Liễu Yến Nhi. Được rồi, Lý Mục mở miệng nói, hai người các ngươi đều lại đây. Là, sư phụ, là, sư phụ, Liễu Yến Nhi, Hoàng Chí Viễn hai người cung kính mà đi tới. Yến Nhi, ngươi đã đạt đến pháp tướng cảnh, một thân chân nguyên hùng hồn cực kỳ, cảnh giới so với Hoàng Chí Viễn phải tới cao, mặc dù là áp chế tự thân cảnh giới, ở đối với công pháp khống chế bên trên, đối với năng lượng cảm ứng bên trên, đều vượt qua Chí Viễn. Ngươi thắng rồi, cũng không có cái gì. Lý Mục nói, là, sư phụ, ngươi có vô không hoàng thể, thực lực nâng lên rất nhanh, nhưng phải nhớ kỹ, như thế nào thực lực, chỉ có hoàn toàn bị nắm trong tay mình, mới có thể xưng là thực lực. Ngươi đối với chân nguyên điều khiển còn có tỉ vết, tăng mạnh đối với chân nguyên điều khiển tu luyện, không cần nhiều hơn nữa tu luyện công pháp. Đem Liễu Diệp kiếm hoàn toàn nắm giữ liền có thể cho ngươi quét ngang huyền môn cảnh. Lý Mục chỉ điểm nói, là, sư phụ, Liễu Yến Nhi cung kính nói, Chí Viễn, ngươi tuy rằng thực lực không cao, thiên phú cũng không có thể nói là thiên tài, lại có một viên xích tử chi tâm, một viên nỗ lực trái tim, vì lẽ đó, ngươi mới có này như thế thực lực. Đối với chân nguyên khống chế cũng cực kỳ kinh người. Thế nhưng, ngươi có một chút sai rồi. Lý Mục nói, kính xin sư phụ công khai. Hoàng Chí Viễn cung kính nói, thích hợp, mới là tốt nhất. Ngươi có thiên sinh thần lực. Hơn nữa luyện khí duyên cớ. Cho ngươi lực lượng vượt qua tầm thường tu sĩ. Ngươi đi con đường, hẳn là cuồng bạo con đường, mà không hẳn là nhẹ nhàng. Kiếm thuật, biết được chính là có thể, không cần tinh thông, ngươi cần, chính là đơn giản vũ khí nặng, trùng đao, trường kích đều xem là khá, nhưng tốt nhất chính là búa tạ. Lý Mục nói, là, sư phụ, Hoàng Chí Viễn ánh mắt khẽ động, đem Lý Mục, đều nghe xong đi vào, hai người các ngươi tới trước một bên tĩnh tọa. Lý Mục nói, là, sư phụ. Liễu Uyên Nhi, Hoàng Chí Viễn hai người đều đến một bên tĩnh tọa. Lý Mục hướng về ngoài biệt viện nhìn lại. Ba vị, có thể tiến đến, Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng ba người đi vào. Gặp Lý Mục tiên sinh, ba người cùng kêu lên nói. Các ngươi tới ta chỗ này làm cái gì? Tựa hồ vẫn chưa tới vũ khí giao tiếp thời điểm. Lý Mục nói. Lần này không phải tới bắt vũ khí. Liễu Phi Hồng đưa lên một viên nhẫn chứa đồ. Đây là một tháng trước buôn bán vũ khí chiếm được lợi nhuận 6/10. 6/10. Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn Liễu Phi Hồng. Lý Mục tiên sinh tuy nói chỉ cần 5/10. Có thể Lý Mục tiên sinh cử động để chúng ta Liễu gia khởi tử hồi sinh. Mang đến rất lớn lợi ích. Này một thành. Khiến cho chúng ta Lý gia báo đáp Lý Mục tiên sinh. Liễu Phi Hồng giải thích. Nha, vậy ta sẽ không khách khí. Lý Mục cất đi, có linh thạch, đương nhiên cần. Hắn vừa nãy qua loa quét qua. Trong đó linh thạch vượt qua 100 tỷ linh thạch. Này một bút con số vẫn tính là có thể. 100 tỷ linh thạch, cũng có 1.000 điểm thánh cống hiến trị. Quả nhiên. Chỉ có địa khí cũng hoặc là thiên khí mới có thể mang đến đầy đủ linh thạch. Cống hiến trị, thế nhưng lấy phong kim thành đích tình huống. Có thể mua lên địa khí thật sự là quá ít. Cho tới ngày đó khí, hầu như không người có thể mua. Liễu Phi Hồng hướng về Liễu Yến Nhi liếc nhìn. Trong mắt sắc mặt vui mừng càng phát nồng nặc. Lấy tu vi của hắn cảnh giới. Tự nhiên có thể một chút nhìn thấu Liễu Yến Nhi tu vi. Huyền môn cảnh, thời gian mới trôi qua bao lâu? Liễu Yến Nhi liền đạt đến huyền môn cảnh. Tu vi như thế cảnh giới. Đừng nói là phong kim thành. Ở toàn bộ kiệt thạch cũng có thể được cho thiên tài nhân vật. Có thể bái vào Lý Mục tiên sinh sư phụ. Thực sự là Liễu Yến Nhi may mắn. Lý Mục tiên sinh, Liễu Phi Hồng đạo. Vì cảm tạ Lý Mục tiên sinh cho chúng ta Liễu gia mang đến to lớn của cải. Vì lẽ đó chúng ta cố ý thiết yến mời Lý Mục tiên sinh. Thiết yến chuyện tình trước tiên để ở một bên, chúng ta trước tiên giải quyết những chuyện khác lại nói. Lý Mục cười nhạt, những chuyện khác. Liễu Phi Hồng hơi run run, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.